Chấm, mọi người đều biết cùng một cái đánh dưới chức nghiệp song tu, nhiều tu đều là không có vấn đề, thế nhưng hay Thanh Phong là võ đạo gia cùng tiên tri song tu, dính đến hai đại chức nghiệp thì tất nhiên từng tu được cơ duyên. Hay Thanh Phong cận chiến thực lực không kém, vì vậy cũng không quá sợ hãi cận chiến, chư Phật tụng kinh 7 giây. Chăm chú lắng nghe, hiệu quả, với hắn mà nói uy hiếp không lớn. Thế nhưng, quần ma loạn tâm, xác thực quá đáng ghét 12. Công pháp thất bại tỷ lệ ảnh hưởng tuyệt không vẻn vẹn cực hạn ở nơi này 12. Tỷ lệ bên trên, mỗi bộ công pháp chung, mỗi bên tầng công pháp hiệu quả bất đồng, thường thường lẫn nhau liên quan, khống chế, trọng thương, hoặc là điệp ra đối phương mặt trái trạng thái, một thức sau cùng sát chiêu chế địch. Trong lúc này bất luận cái gì một vòng xuất hiện vấn đề, rất có thể đưa tới một bộ liên chiêu trở thành phế thải. Mà ở như vậy cường độ cao trong chiến đấu chính mình kỹ năng không cách nào kết nối với, đó chính là cho đối phương cơ hội. Có xét thấy này, hay Thanh Phong ở trong trận đấu biểu hiện tương đương cẩn thận mà cũng đưa tới hắn bị thương hại chưa có hoàn toàn phát huy được, ngược lại thì thú Phật thế tiến công sắc bén, phối hợp chăm chú lắng nghe đánh ra liền đoạn thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang cùng thú Phật chiến đấu kịch liệt sau 20 phút, hay Thanh Phong nhất chiêu. Ngũ nhạc vỡ, gần người khống chế, ở thời khắc mấu chốt mất hiệu lực. Quảng cáo, thú Phật bắt lại cơ hội, phát động. Xá lợi Phật Châu, luân hồi, bắn ngược kỹ năng, cuối cùng 42 diệt sinh trưởng đem hay Thanh Phong đánh bại. Thú Phật đổ tay nắm vào trong hư không một cái, đem hay Thanh Phong tiên khí trường thương hút vào bàn tay. Xá lợi Phật Châu, đổ vỡ, cho lão tử toái, bịch một cái, hay Thanh Phong tiên khí bị toái. Ngươi, hay Thanh Phong lửa giận công tâm, trọng thương phía dưới, chảy như điên mấy ngụm máu tươi, ngất đi. Thú Phật ngửa đầu cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ta sớm nói rồi, các ngươi nhân tộc đều là rác rưởi. Tối cường, không có ý tứ ở lão tử trước mặt, giết ngươi dường như giết chó. Hết thảy nhân tộc gắt gao trừng mắt thú Phật, chết tiệt chỉ hận ta thực lực không đủ, nếu không. Lão tử không nên tự tay giết hắn đi không thể, khinh người quá đáng, lẽ nào nhân tộc liền không người có thể cùng đánh một trận. Thực sự là tức chết lão tử. 3 ngày sau, quán quân đã sản sinh, làm cho nhân tộc hỏng mất là quán quân chính là nguyên thủy thú Phật. Vũ nhục đại nhân đại thiên tướng, trọng thương hai gã nhân tộc cường giả, nát bấy bọn họ tiên cấp vũ khí, còn muốn cho đại thiên tướng tự mình làm hắn trao giải, về sau gia nhập vào tiên quân, càng là trực tiếp từ phía trên úy ngồi dậy. Loại này cầm thú cơ nhiên có thể có loại này đãi ngộ, quả thực không có thiên lý. Mã Đức nghĩ tới những thứ này, lão tử sắp tâm cơ bế tắc. Nhưng mà liên hợp thi đấu thể thao chính là liên hợp thi đấu thể thao, trao giải nghi thức đều cực kỳ long trọng. Lâm thời xây dựng trên đài cao, nhân tộc đại thiên tướng Tứ Hải Viễn Trinh tự mình làm đệ nhất danh nguyên thủy thú Phật trao giải. Cách chương,